nằm trên ghế, nằm tắm nắng. Vì cảm thấy áo tắm có hơi gợi cảm nên cô đã lấy một cái khăn tắm khoác lên người. Hàn Nhã Thanh mới vừa nằm không bao lâu, đột nhiên cảm thấy ánh mặt trời trước mặt bị chặn lại. Hàn Nhã Thanh vội vàng mở mắt ra. Sao anh lại ở đây? Hàn Nhã Thanh nhìn Dụ Vị Phàm đột nhiên xuất hiện thì có chút sững sờ. Không phải ông nội đã nói là khách sạn tạm thời đóng cửa, trong khách sạn không có người ngoài sao? Vậy Dụ Vị Phàm là sao? Hàn Nhã Thanh, tôi thích cô. Dụ Vị Phàm không có trả lời Hàn Nhã Thanh mà đột nhiên tỏ tình với cô. Anh đừng có mà bốc đồng. Hàn Nhã Thanh trực tiếp sửng sốt. Dụ Vị Phàm thích cô, đùa gì vậy? Cô vẫn luôn cho rằng Dụ Vị Phàm là bởi vì tò mò, chưa từng nghĩ tới phương diện này qua, cho nên Hàn Nhã Thanh lúc này thật sự là bị sốc toàn tập. Dụ Vị Phàm trong mắt cô luôn là một cậu nhóc chưa lớn khôn. Bốc đồng? Nếu một quyết định mà 5 năm vẫn chưa thay đổi được coi là bốc đồng à? Vậy thì hôm nay tôi sẽ bốc đồng lần này. Khi nói câu này, Dụ Vị Phàm rất nghiêm túc. Anh ta biết rất rõ mình không thể bốc đồng. Kể từ 5 năm trước, anh ta đã bắt đầu thích cô rồi. Chỉ là sau đó cô giả bệnh bỏ đi, biệt vô âm tín. 5 năm qua anh ta cũng không liên lạc được với cô. Hàn Nhã Thanh trợn mắt. Câu này của anh ta là nhất thời khiến cô không thể biết trả lời tiếp thế nào. Hàn Nhã Thanh, tôi rất nghiêm túc đó. Dụ Vị Phàm nhìn cô, ánh mắt nghiêm túc và cố chấp. Tại sao anh lại thích tôi? Hàn Nhã Thanh âm thầm thở dài. Cô cảm thấy chuyện này có chút kinh hãi. Thích một người cần phải có lý do sao? Ánh mắt của Dụ Vị Phàm nóng rực. Anh ta chỉ là thích cô, không có bất kỳ lý do gì. Đương nhiên, anh nói xem, anh thích tôi ở điểm nào? Hàn Nhã Thanh trả lời rất nhanh, sau đó lại nhanh chóng bổ sung một câu. Anh thích tôi ở điểm nào, tôi sẽ sửa đổi. Dụ Vị Phàm thầm thở dài. Tôi thích mắt của cô, mũi của cô, miệng của cô, toàn thân trên dưới của cô, tất cả mọi thứ của cô. Cô đổi đi, cô đổi cho tôi xem. Đừng tàn nhẫn như vậy chứ. Khóe miệng của Hàn Nhã Thanh khẽ giật giật. Tên nhóc này có cần tàn nhẫn như vậy không? Cô cũng biết là tàn nhẫn à? Khi cô nói ra lời này, cô không nhận ra rằng đối với tôi mà nói là quá tàn nhẫn sao? Dụ Vị Phàm chừng cô, âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Dụ Vị Phàm, thật ra tôi đã kết hôn rồi. Hàn Nhã Thanh suy nghĩ một chút, rồi sau đó đột nhiên nói. Cô và Dụ Vị Phàm là tuyệt đối không thể nào. Cô không muốn gạt anh ta. Nếu đã không thể thì nên nhân lúc này sớm cắt đứt suy nghĩ của anh ta. Nếu Dụ Vị Phàm chỉ nói cho vui thì cô có thể bỏ qua. Nhưng cô có thể nhìn ra được sự nghiêm túc lúc này của Dụ Vị Phàm. Dụ Vị Phàm sững sờ, nhìn thẳng vào cô. Một lúc sau đột nhiên cười lên. Cô thật là giỏi, ngay cả lý do như vậy cũng dám bịa. Tôi thật sự kết hôn rồi. Thấy anh ta không tin, Hàn Nhã Thanh lần nữa nhấn mạnh, thần sắc cực kỳ nghiêm túc, vô cùng nghiêm túc. Những gì cô nói đều là sự thật xác đáng, không hề giả dối. Hàn Nhã Thanh, tôi sẽ không tin mấy lời nói bậy bạ của cô đâu. Cô có thể bớt bớt rồi. Nhưng Dụ Vị Phàm lại nhận định đây chỉ là cái cớ của cô, căn bản là không tin. Anh không tin thì thôi, thực ra tôi và anh cũng không thân. Anh thích tin thì tin, không thích tin thì thôi. Hàn Nhã Thanh thấy anh ta không tin, cũng thực sự là không còn cách nào khác nữa rồi. Cô hiểu Dụ Vị Phàm, anh ta một khi đã cố chấp thì tám con trâu cũng không kéo lại được. Hàn Nhã Thanh, Dụ Vị Phàm tức giận rồi, thật sự tức giận rồi. Chúng ta không thân à? Cô đây là định qua cầu rút ván sao? Tôi không có qua cầu rút ván. Hàn Nhã Thanh nhìn anh ta, thần sắc rất là vô tội. Dụ Vị Phàm nghe thấy lời này của cô, sắc mặt hơi hơi dịu lại một chút, coi như là cô vẫn còn chút lương tâm. Nhưng vào lúc này, Hàn Nhã Thanh lại bổ sung thêm một câu. Cầu cũng đã qua rồi. Tôi mắc chi phải phí sức đi rút nó chứ? Hàn Nhã Thanh. Dụ Vị Phàm suýt chút nữa là thổ huyết. Người phụ nữ này lại là đang cố ý làm anh ta tức chết sao? Cô nói cô đã kết hôn rồi. Vậy cô nói với tôi, cô đã kết hôn với ai? Dụ Vị Phàm thở mạnh ra một hơi, để cho mình cật lực duy trì sự bình tĩnh. Nếu cô đã nói là cô kết hôn rồi, vậy người đàn ông đó là ai? Anh phải xem cô có thể nói ra hay không. Dương Tầm Chiêu. Cô và Dương Tầm Chiêu vốn dĩ là ẩn hôn, cần phải bảo mật. Nhưng Hàn Nhã Thanh biết nếu như bây giờ không nói ra thì với tính cách của Dụ Vị Phàm sẽ tuyệt đối không chịu xong đâu. Hàn Nhã Thanh, sao cô không lên trời luôn đi? Dụ Vị Phàm sững sờ, sau đó đột nhiên cười lên. Cô cho dù có viện cớ gạt ai thì cũng nên bịa cái nào hợp lý, nói cho người ta hài lòng chứ. Cô thì hay rồi, nói lời này ai mà tin được đây? Ai có thể tin đây? Đương nhiên, Dụ Vị Phàm không phải là cảm thấy cô không xứng với Dương Tầm Chiêu, mà là nhận định giữa cô và Dương Tầm Chiêu không thể có qua có lại được. Môi Hàn Nhã Thanh hơi bĩu lên. Sao kết hôn với Dương Tầm Chiêu mà lại lên trời chứ? Cô nói đều là sự thật, tại sao anh ta lại không tin chứ? Hàn Nhã Thanh, sự từ chối của cô tôi không chấp nhận. Dụ Vị Phàm rất nóng nảy, anh ta cảm thấy mềm không được thì phải trực tiếp dùng cứng. Bởi vì anh ta biết nói chuyện đàng hoàng với cô sẽ không nói được gì đâu. Lúc Dụ Vị Phàm nói chuyện, cơ thể hơi khom lại, tiến gần đến cô. Nhìn thấy đôi môi lấp lánh của cô đang gần ngay trước mắt, đôi con người của anh ta chợt tối sầm lại, sau đó từ từ tiến sát cô, rất rõ ràng là muốn hôn cô. Hàn Nhã Thanh nhìn thấy động tác của anh ta, đôi mắt khẽ híp lại. Nếu như Dụ Vị Phàm hôn cô chắc chắn... Nếu như không phải là bởi vì lúc này cô chỉ mặc áo tắm, hơn nữa là áo tắm quá quyến rũ, cô đã đứng dậy bỏ đi từ lâu rồi. Đúng vào lúc này, không xa kia có một đoàn người đi tới.